pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cơn mưa rào ngắn ngủi, Tạ Kiến Trạch dựa trên người Mạnh Tắc Chi, thở nhẹ phì phò, toàn thân mệt mỏi vô lực, đến cả mắt cũng chẳng buồn mở ra. Lúc này, tâm trạng hắn lại vô cùng bình tĩnh, những cảm giác hoang mang, thấp thỏm, chần chừ trước đó bỗng chốc đều tan biến như mây khói. Hắn đã nhận mệnh vì một người đàn ông mà hắn chưa từng gặp nhiều lần. Như thiêu thân lao vào ngọn lửa, rõ ràng biết không có tương lai. Mạnh Tắc Chi cảm thấy thỏa mãn, tay phải lướt qua thân Tạ Kiến Trạch, cảm giác bóng mượt tinh tế khiến người ta không muốn rời xa. Sau mấy chục năm, cuối cùng cũng có thể nói to tiếng ăn thịt người, lại là ăn thế nào thì cứ ăn như thế. Điều chỉnh cảm xúc ổn định lại, Mạnh Tắc Chi bỗng mở miệng, phá tan sự yên lặng sau buổi trưa. Cô phải nhớ rõ, biên tập từng nói với cô, phụ hoàng không phải là Đường Thái Tông, cô cũng không phải Mẫn Thái Tử. Nghe vậy, Tạ Kiến Trạch bỗng mở to mắt, sắc mặt thay đổi rõ rệt, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Mạnh Tắc Chi với ánh mắt kiên định và cuồng vọng. Hắn thất thần nói, điện hạ, ý hắn là rõ ràng muốn học theo Mẫn Thái Tử mưu phản. Mạnh Tắc Chi nhìn hắn, mặt đầy lo lắng, lý nhí nói, cô đã không còn đường lui, như đã quyết tâm, hắn từng chữ từng câu, cô đã không còn đường lui. Điện hạ, nhìn sắc mặt hắn không còn lệ khí, không giống trước kia hiền hòa lễ độ, Tạ Kiến Trạch chỉ thấy đau lòng vô cùng, không có gì đau đớn hơn bị người thân cận nhất phản bội. Không trách hắn phóng tay với thuộc hạ. Nhiều thân tín không cần nữa, gọi đi tra khảo tam hoàng tử Tần thời sự, ai ngờ mấy người đó đều bị Thiên Mệnh Đế âm thầm xếp vào mật thám. Ta hiểu rồi, Tạ Kiến Trạch dần lấy lại bình tĩnh, dù sao thân tâm đã trao hết, cũng không giữ nổi một mạng, muốn phản loạn, trước tiên phải có binh, nguyên chủ danh nghĩa có Đông Cung sáu suất, tức thái tử trực thuộc thân quân. Khoảng 3 vạn binh mã, nhưng thực quyền nằm trong tay Thiên Mệnh Đế, nguyên chủ chỉ có thể điều động khoảng 3.000 kỵ binh. Lúc này, đến phiên Thế Gia ra tay, Mạnh Tắc Chi trực tiếp ném ra đồ điều tra Tạ gia cho các Thế Gia chủ trước mặt. Bọn họ không ngu, biết rõ ý tứ, Thiên Mệnh Đế muốn đẩy các Thế Gia vào bước đường cùng. Viên Lão Gia buông tay tin tức xuống, sắc mặt nghiêm trọng, ý điện hạ là sao? Mạnh Tắc Chi mặt không cảm xúc, nhấp một ngụm trà trên bàn rồi nói, cô và bệ hạ, ân phụ tử đã tuyệt. Một chút, trong lòng mọi người đã rõ, nhưng vì chuyện liên quan đến thân gia mạng sống, bọn họ do dự, ta nói hai câu, chủ tạ mở lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Rõ ràng bệ hạ quyết tâm đối phó Thế Gia. Chúng ta không có chỗ trốn, ở đây người hoặc là nguyên chủ nhà Nhạc gia, hoặc là người nhà ngoại, hoặc làm việc trong nhà người thừa kế. Nói ngắn gọn là bọn họ cùng Mạnh Tắc Chi ở trên một con thuyền. Nhân vì giao xác, ta chỉ vì thịt cá. Chủ tạ nói, ta tưởng Thế Gia vì Đại Càn Triều từng lập công, nếu lại thành cái gai trong mắt bệ hạ, thật là buồn cười. Nghe xong, mọi người đồng loạt liếc về Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi mặt vẫn lạnh, nói thẳng ra, đây là mâu thuẫn giữa hoàng quyền và thế quyền. Hoàng đế muốn độc đoán, sĩ phu muốn cùng trị thiên hạ, ai cũng tưởng áp đảo đối phương. Chủ tạ đang thử thăm ý Mạnh Tắc Chi. Tạ gia chủ nói rất phải. Mạnh Tắc Chi nghĩ đơn giản, các hoàng đế tốt không phải chuyên quyền độc đoán, mà cần chính ái dân, biết dùng người, lúc nghỉ ngơi không gây loạn, lúc quyết đoán thì quyết đoán không vụ lợi, giống Sùng Trinh hoàng đế, được coi là mẫu mực chính ái dân, nhưng Minh Triều cuối cùng vẫn mất nước, giống Hán Cao Tổ Lưu Bang, rõ là tiểu nhân tham lam, nhưng lại dựng nên cơ nghiệp muôn đời vì giỏi dùng người. Với Mạnh Tắc Chi, không độc tài quyền lực thật sự không phải chuyện xấu. chỉ cần treo thanh kiếm trên đầu sĩ phu là đủ. Mạnh Tắc Chi trả lời hợp lòng mọi người. Chủ tạ cuối cùng nói thật không hay, chó nóng sẽ nhảy tường. Chẳng lẽ ta chỉ ép mình cầu toàn ngồi chờ chết? Ai cũng hiểu hàm ý, chúng ta có rất ít binh mã. Cái gọi là tú tài làm phản 3 năm không thành cũng vì lẽ này. Chúng ta không còn đường lui. Viên lão gia quyết đoán, ta Viên gia ra 5.000 hộ vệ, 20 vạn lượng bạc, thị vệ mã quân tư đô Ngu Hầu Triệu Cam là cháu ngoại ta. Ít nhất có thể điều động 8.000 binh mã. Cái gọi là hộ vệ, thực chất là các thế gia âm thầm nuôi quân, nguyên chủ là con rể Viên gia. Các thế gia khác có thể còn có cơ hội nương nhờ. Duy Viên gia không, nếu Mạnh Tắc Chi không tiến thêm bước nữa, Viên gia sẽ là tai họa, nên ngoài duy trì Mạnh Tắc Chi ngoài ra không còn lựa chọn. Rõ ràng Viên gia cũng không rõ Viên thị và Tam hoàng tử Tần thời quan hệ. Nghĩ cũng đúng, Viên gia thanh danh chính thống, nếu biết việc xấu của Viên thị và Tần thời, Viên gia rất có thể sẽ không tha. Dưới tình huống này, Viên thị không dám nói thật với Viên gia. Không ngờ Viên lão gia lại bỏ ra tài sản lớn như vậy. Sau giây phút trầm tư, chủ tạ theo lời, ta tạ gia ra 5.000 hộ vệ, 15 vạn lượng bạc, bá châu vệ chỉ huy sứ là con rể ta, dưới quyền có 6.000 binh mã, bá châu cách kinh thành chưa đến 200 dặm, trong một ngày có thể đến, dù là để tự bảo vệ, hay để tạ gia sau này phất lên đều cần đánh một trận lớn. Thấy Viên, tạ hai gia tỏ thái độ, các thế gia khác cũng cắn răng hạ quyết tâm. Ta Trịnh gia ra 3.000 hộ vệ, 10 vạn lượng bạc, ta Lưu gia ra 3.000 hộ vệ. Chỉ trong vài phút, số binh mã và bạc cấp cho Mạnh Tắc Chi đã lên tới 7 vạn quân và trên 1 triệu lượng bạc. Khó trách Thiên Mệnh Đế muốn diệt thế gia tốn nhiều công sức như vậy. Tốt, Mạnh Tắc Chi đứng dậy. Ở đây lấy trà thay rượu, mời các vị một ly. Mọi người đồng loạt cầm bát trà lên, kính điện hạ. Nói xong, họ cùng uống cạn trà. Mạnh Tắc Chi khí thế hăng hái, việc sau thành, các vị đừng tiếc quan lộc hậu tạ. Tạ điện hạ, bắt đầu thời điểm tốt nhất là đại yến Tết sắp tới. Mạnh Tắc Chi lạnh lùng nói, Thiên Mệnh Đế mới đưa thông tin về Tam hoàng tử Tần thời cho tạ ra. Chẳng phải ép hắn phản loạn hay sao? Một khi vậy, hắn sẽ đưa Thiên Mệnh Đế một lễ lớn. Trở lại Đông Cung lúc chạng vạng, thái giám Mãn Quy vội đến. Điện hạ, hộ bộ lang Trung Tống An, lại bộ tả thị lang Hạ Hành kiểm đến kiến. Mạnh Tắc Chi dừng bước. Họ hiện ở đâu? Trong thư phòng chờ. Đi. Thấy Mạnh Tắc Chi vào, hai người quỳ hành lễ, miễn lễ, Mạnh Tắc Chi nhấc tay ngăn lại. Chuyện gì vậy? Điện hạ, Tống An đứng lên, ngự sử Viên Kiều vừa phái người gửi một phong thư. Nói rồi hắn rút thư ra trao cho Mạnh Tắc Chi. Ngự sử Viên Kiều là viên chức đô sát viện thân tín của nguyên chủ. Tống An tiếp. Ngự sử Bùi Trung Nhạc đang chuẩn bị liên hợp hơn 10 ngự sử khác đồng ký tấu. Tố cáo thiểm Tây Phó chính sử Trình Nguyên Trung biển lận 400 vạn lượng bạc. Vì Tây Bắc ít mưa, sản lượng lương thực thấp, thiểm Tây là nơi nghèo khó, kho lương trống rỗng. Trước đây triều đình cho phép thiểm Tây phú hộ quyên lương đổi lấy suất học quốc tử giám. Còn lại dùng trợ cấp chi phí địa phương. Thiểm Tây nghèo, quyên nạp không nhiều, bình thường chỉ khoảng trên dưới 100 thạch đậu mạch, tương đương 100 lượng bạc. Tuy nhiên sau khi chế độ bị hủy, Trình Nguyên Trung lên làm phó chính sử, kho lương rỗng không, triều đình không trợ cấp, Trình Nguyên Trung hợp với chính sử Tả Thừa Tuyên thương lượng. Xin tái áp dụng quyên nạp, không ngờ Trình Nguyên Trung gian dối, báo cáo hạn hán giả. Lấy lương cứu tế rồi biển lận 400 vạn lượng bạc. Cho đến tháng trước, có ngự sử đi thăm quê ngang thiểm Tây mới phát hiện sự thật. Trình Nguyên Trung, Mạnh Tắc Chi không nhớ nguyên chủ có thuộc hạ giàu có như vậy. Hạ Hành Kiểm cười khổ, bỗng quỳ gối xuống đất. Bẩm điện hạ, em trai thần hiện làm tri phủ ở Thiểm Tây. Càn triều trừng trị tham quan áp dụng tội liên đới. Tham ít miễn, tham nửa lượng đến 5 lượng trường. Tham trên vạn lượng tử hình. Hạp tộc Lưu Đày, Hạ Hành Kiểm em trai là một châu tri phủ. Ngân lượng dùng không dưới 1 vạn lượng. Hạ Hành Kiểm là trợ thủ đắc lực của nguyên chủ. Nếu vì chuyện này liên lụy em trai, thiệt hại với Mạnh Tắc Chi rất lớn. Ngự sử Bùi Trung Nhạc là đại hoàng tử Tần Dục người. Rõ ràng chuyện này là do Tần Dục sắp đặt, nhằm bắn một mũi tên báo thù trước. Điện hạ, giờ ta nên làm gì? Tống An sốt ruột hỏi. Mạnh Tắc Chi nhướng mày. Nếu đã vậy, làm ầm lên một chút cho to chuyện. Tốt nhất để Thiên Mệnh Đế không còn rảnh rỗi đi dòm ngó. Cũng khiến hắn tin bọn họ thật sự chuẩn bị phản loạn. Cách chương